Những kết giới này cho dù có cường đại, nhưng trước nội lực chuyên phá kết giới của Long Nhất thì đã không còn tác dụng. Vừa mới xuyên qua cách âm kết giới, Long Nhất liền nghe được tiếng rên rỉ khiến cho người ta huyết mạch muốn nở bung ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, hồ nữ xuân sắc nghe được tiếng rên rung động cõi lòng như thế, hỏa nhiệt trong đầu Long Nhất bốc từng cơn, tim đập loạn vài nhịp, trong đầu hiện ra hình ảnh hai cơ thể mềm mại xích lòa ôm ấp làm trò giả phượng hư hoàng. Long Nhất bắt đầu máu nóng sục sôi, hận mắt không thể xuyên qua tường mà xem cảnh đó rốt cuộc hương diễm bao nhiêu. Lăng Phong, ta đi vệ sinh, ngươi đợi ta ở đây một lát. Long Nhất nói xong liền rời khỏi cửa đi tới khu nhà vệ sinh. Khu vệ sinh tầng 3 này cũng nạm vàng rát bạc, khô ráo và sáng sủa, mặt nền có thể trực tiếp nằm xuống mà ngủ được. Chỉ có điều Long Nhất bây giờ đâu có thời gian để mà cảm thán. Hắn trong lòng đang vội bèn phóng qua cửa sổ, thân hình loáng lên hóa thành một đạo hư ảnh tiến vào tầng lầu trên đỉnh. Khoảng cách tầng mái này rất hẹp, độ cao chỉ vừa một người nằm. Long Nhất thân hình thẳng tắp, bàn tay nhẹ nhàng chạm xuống, người như con kiến vô thanh vô tức trườn tới trước. Cẩn thận từng ly từng tí dùng nội lực thăm dò, Long Nhất cuối cùng xác định được vị trí của gian phòng có Mễ Á Hoàng hậu. Cảm giác thế nào? Từ trong phòng truyền lại thanh âm của Mễ Á Hoàng hậu, mềm dịu, ngọt ngào tới mức khiến nhân tâm đều tê tái. Đừng dùng sức như vậy, hơi đau. Bối toa thở nặng nề nói. Long Nhất nghe được nhất thời tà hỏa bốc thẳng lên. Hai tuyệt thế vưu vật không ngờ làm chuyện này. Long Nhất nội lực phát ra đầu ngón tay dùng thiếu lâm đại lực kim cương chỉ chọc xuống một cái. Chỉ nghe một tiếng động nhẹ nhàng hưởng ứng. Tòa lầu được thi phóng nhiều tầng kết giới bị Long Nhất dễ dàng đâm xuyên qua. Long Nhất dùng mắt nhìn trực tiếp. Suýt chút nữa thì thổ huyết mà thân vong. Phòng này không ngờ có một chỗ dùng lụa trắng phủ lên, còn Mễ Á Hoàng hậu cùng với bối toa ở bên trong tấm lụa. Long Nhất chỉ thấy được hai hình ảnh một ngồi một nằm, không thấy được cái gì. Điều này khiến cho kẻ vốn cảm giác được đây là Xuân Cung nơi các khối đậu hũ cọ sát với nhau như Long Nhất mười phần thất vọng. Hôm nay đến đây đã, tháng sau lại tiếp tục lần nữa. Lúc này, Mễ Á Hoàng hậu nói. Còn phải bao lâu nữa cháu mới có thể tu luyện thiên cực ảo thuật? Bối toa hỏi. Đợi nửa năm nữa đi, nửa năm chính là có thể rồi. Trước khi tu luyện được mức bách biến phân thân của thiên cực ảo thuật, tuyệt đối không được phá thân. Rõ chưa? Thanh âm dịu dàng của Mễ Á Hoàng hậu bất ngờ mang theo vẻ uy nghiêm lãnh đạm. Cô, người cứ yên lòng, lũ xú nam nhân đó cháu không vừa mắt kẻ nào hết. Bối toa cười nói, tình cảm là chuyện rất khó nói, rồi có lúc chỉ vì mối duyên ngắn ngủi mà thân hãm vào trong đầm lầy. Cô chỉ hy vọng cháu đến lúc ấy có thể bảo trì bản thân. Cháu là người hồ tộc duy nhất thân mang đầy đủ ngân hồ huyết mạch, cũng là người duy nhất có thể tu luyện ẩn thân thuật cho tới thiên cực ảo thuật. Hy vọng trấn hưng hồ tộc toàn bộ đặt lên vai cháu đó. Mễ Á Hoàng hậu nhẹ nhàng nói. Giọng có chút xa xăm, người hãy yên lòng, nguyện vọng lớn nhất trong đời của bối toa là lãnh đạo hồ tộc lên một cấp cao hơn hẳn toàn thể thú tộc, không có tâm tình gì để mà đàm tình thuyết ái nữa. Lại nói lũ xú nam nhân không có kẻ nào tốt đẹp, chỉ biết dùng nhãn thần ti hí háo sắc để nhìn người ta. Bối toa nói, cô biết, bối toa nhà ta nhãn quang cao lắm, nam nhân thế gian này không ai có thể vừa mắt cháu. Mễ Á Hoàng hậu khe khẽ cười nói. Đấy là đương nhiên. Thanh âm của bối toa dừng lại trong một sát na. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một nam tử anh tuấn mang theo vẻ mặt cười cợt xấu xa. Đêm khuya sau đại hội luận võ của Man Ngưu tộc, nàng vĩnh viễn cũng không quên được. Biểu tình của bối toa Mễ Á Hoàng hậu cũng thấy được. Có điều bà không hề nói đến. Bà tin tưởng cháu gái tâm tính kiên cường sẽ sắp đặt được sự tình ổn thỏa thôi. Long Nhất qua một tầng ngăn cách mỏng nghe rõ như chỉ ngăn cách bởi mây khói. Có cảm giác rằng họ không phải đang làm chuyện giả phượng hư hoàng. Ngân hồ huyết mạch là cái gì? Ẩn thân thuật hắn đã nghe tộc trưởng Man Ngưu tộc nói tới. Nhưng thiên cực ảo thuật chưa từng biết đến. Hay là một tuyệt học thất truyền của hồ tộc. đang nghĩ ngợi, tấm lụa đột nhiên mở ra. Long Nhất hô hấp nhất thời ngưng trệ, đồng tử mắt to lên hết cỡ. Theo khoa học, đồng tử mắt giãn ra nghĩa là đang vui sướng, khoái chí, co lại nghĩa là đang căm ghét, khó chịu, để ý nhìn mắt người yêu nhé. Thì ra hai tuyệt thế vưu vật hồ tộc dưới tấm lụa tuy không xích lõa hoàn toàn, nhưng trên mình chỉ có một lớp tiểu y tiểu khố mỏng tang, hung bộ đầy đặn lộ ra quá nửa thì chưa kể, nơi hung y còn thấy rõ được dấu ấn hai viên nho nhỏ cứng rội lên trên, thật sự mê người cùng cực. Đặc biệt là Mễ Á Hoàng hậu, ngọc nhũ của bà lớn hơn bối toa nhiều lắm, chỉ muốn thoát ra khỏi hung y nhỏ bé, còn tiết khố bà mặc. Không ngờ là mút mới nhất của Lệ Nhân Phường, thể loại trong suốt, một mảng đen mờ ẩn ước trông thấy được. Hơn nữa do bó sát thân, chỗ cong cong thần bí đó còn lộ ra một khe rãnh. Sau kiều đồn có một chiếc đuôi lớn trắng mút như tuyết vung vẩy, có một sự dụ hoặc lạ lẫm mà chết người. Trời ơi! Không chịu nổi mất. Long Nhất miệng khô khốc. Hồ nữ này không chỉ thân thể mê người mà mỗi một cái nhấc tay cất chân vô ý thôi cũng tán phát ra mỹ ý kinh nhân. Kể cả nam nhân bất lực nhìn thấy vẻ phong tình vạn trùng ấy cũng lập tức một cột chống trời. Huống chi là kẻ lâu ngày chưa phát tiết như Long Nhất. Nghĩ rằng thời gian không còn nhiều, tiểu tử Lăng Phong đó ước chừng đợi lâu quá mà sốt ruột rồi. Long Nhất hiểm hóc cố nhìn vào thân thể tuyệt mỹ của hai hồ nữ phía dưới, đã định quay về. Đúng vào lúc ấy, Mễ Á Hoàng hậu cong eo lại làm cái gì đó, hai khối thịt mềm trước ngực lập tức lộ ra một khe ngực sâu thẳm. Long Nhất nuốt ực một cục nước bọt, tiểu huynh đệ mạnh mẽ vọt lên phía trước, hầu như làm rách luôn cả khố tử. Nhưng đúng lúc này, thân thể mềm mại của Mễ Á Hoàng hậu khẽ rung lên, tay từ dưới đất quơ lên một cái, bất cẩn chạm vào dây chuyền đeo trên cổ. Mắt Long Nhất lóe lên tia sáng như sao, thấy nguy hiểm thu hẹp lại chỉ còn là một đường chỉ. Hắn có một thứ trực giác, Mễ Á Hoàng hậu vừa phát hiện được hắn. Đợi bà ta chậm chậm lần tới dây chuyền trên cổ, hắn đã động, hai đạo kình khí từ ngón tay phóng ra, lập tức kích trúng bối toa và Mễ Á Hoàng hậu. Đương nhiên, hắn không làm thương tổn tới tính mạng của họ mà chỉ phong chủ huyệt đạo lại. Đến lúc này thì Long Nhất cũng không cần phải ẩn tàng thêm nữa. Hắn mở một tấm lát trần ra, nhẹ nhàng phiêu giật phi thân xuống dưới, tiêu sái hiện ra trước mặt lưỡng vị hồ nữ. Thấy bộ dạng của Long Nhất, biểu hiện của bối toa từ kinh sợ trở nên kinh ngạc, sau đó biến thành tức giận. Long Nhất vươn tay ra, nhằm hướng bộ ngực của Mễ Á Hoàng hậu. Long Nhất, tên hỗn đản nhà ngươi định làm gì? Bối toa phẫn nộ nói. Dù nàng không thể cử động nhưng miệng lưỡi vẫn nói được nên lời. Ngón tay của Long Nhất khe khẽ vuốt qua ngọc nhũ trắng như tuyết đang rung động tựa như con sóng biển, rồi chọc nghèo lướt lên. Sợi dây chuyền lam sắc đeo thòng xuống nơi ngực Mễ Á Hoàng hậu đã nằm gọn trong tay hắn. Tấm thân mềm mại của Mễ Á Hoàng hậu run lên, hô hấp cấp bách hơn vài phần nhưng không tỏ ra sợ hãi. Đôi mắt hắc bạch phân minh mê người hiếu kỳ nhìn Long Nhất dò xét. Long Nhất để rủ sợi dây chuyền xuống xem xét cẩn thận, cười nói, cái thứ đồ cảnh báo nguy hiểm này cũng tiến bộ ghê nhỉ. Bối toa, cháu quen hắn à? Mễ Á Hoàng hậu hỏi bối toa, giống như lời đàm thoại trong nhà lúc bình thường vậy, không hề có chút gì tỏ ra là đang bị chế trụ. Hơn nữa tiểu y tiểu khố của bà hiện tại khiến cho người không quen biết đứng nhìn thấy cũng có chút ngượng ngập thay. Cháu mà quen với loại cặn bã này sao? Bối toa bực mình nói. Long Nhất mỉm cười, ánh mắt gian rảo quan sát hân thưởng những vùng mềm mại nơi tiểu y tiểu khố của lưỡng nữ, lại còn vô ý phát ra những tiếc chắt lưỡi tán thán nữa. Xú phôi đản, thả chúng ta ra mau. Bối toa lúc này mới phát hiện nội y của mình lộ ra ngay trước tầm mắt của Long Nhất, không khỏi la thất thanh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Long Nhất cười he he, đặt một đạo cấm chế tinh thần lực xung quanh, sau đó mới giải khai huyệt đạo cho lưỡng nữ. Bối toa hai tay giữ trước ngực vội vã rúc vào trong tấm lụa, còn Mễ Á Hoàng hậu lại chậm rãi mặc vào y phục ngay trước mắt Long Nhất. Dường như kẻ đứng đó không phải là người lạ mà là trượng phu Mễ Á Hoàng đế vậy. Hồ nữ không hổ là hồ nữ, bản sự câu dẫn nam nhân mà xếp họ đệ nhị, sợ rằng không một ai dám nhận đệ nhất. Long Nhất thầm nghĩ, mắt hắn không khách khí quét trên thân thể Mễ Á Hoàng hậu, nở nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng. Mễ Á Hoàng hậu mặc y phục xong, lại bình thản ngồi lên trên ghế dài, trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc. Vừa rồi khi mặc đồ bà đã dùng mỹ thuật với Long Nhất phát hiện ra rằng tiểu tử này tuy biểu hiện đầy vẻ háo sắc nhưng nhãn thần lại thanh sáng, căn bản không hề bị mê hoặc. Tại sao ngươi núp ở trên nhìn trộm? Mễ Á Hoàng hậu khôi phục lại vẻ đoan trang, khẽ dùng lý lẽ truy vấn. Lý do nhìn trộm nhiều lắm à? Đương nhiên là để ngắm mỹ nữ rồi. Long Nhất cười he he, không khách khí chút nào ngồi ngay đối diện với Mễ Á Hoàng hậu, hai chân bắt chéo chân nọ gác chân kia. Tuyệt đối không phải là nguyên nhân này, Mễ Á Hoàng hậu khẳng định. Tại sao? Long Nhất lấy làm lạ hỏi. Trực giác. Biểu hiện của Mễ Á Hoàng hậu đầy tự tin. Trực giác tuyệt đối không có căn cứ rõ ràng, rất nhiều khi nó chỉ là ngộ nhận. Hoàng hậu chưa từng bị trực giác làm ngộ nhận sao? Long Nhất cười nói. Ta tin vào bản thân ta. Mễ Á Hoàng hậu chậm rãi nói. Long Nhất nhún vai cười mỉm. Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn tới nhìn trộm là vì nghe thấy tiếng rên rỉ kinh tâm động phách cuốn hút cùng cực ấy. Là do những ý niệm đen tối trong đầu thúc giục. Nói đi rình xem mỹ nữ tự nhiên là đáp án chính xác rồi. Không ngờ Mễ Á Hoàng hậu lại chẳng tin. Ai, năm nay nói thật thì đâu có ai tin, nói lung tung lại lắm người tưởng thật. Ta thừa nhận trực giác của bà chính xác. Ta đích thực không có chủ ý nhìn trộm. Long Nhất nhìn Mễ Á Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Thế mục đích của ngươi là gì? Mễ Á Hoàng hậu hỏi. Rất đơn giản, các người vừa rồi đề cập tới Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận là khách quý của Mê Tình Cư. Mê Tình Cư mới nghe là biết nơi không phải tốt đẹp gì rồi, họ lại chính là bằng hữu của ta. Chuyện này ảnh hưởng tới an nguy của họ, ta có thể không làm vậy sao? Ai mà biết được các ngươi làm chuyện quỷ quái gì ở đó chứ? Long Nhất cười he he nói. Mễ Á Hoàng hậu đỏ mặt lên, có chút giận hờn. Bà nói, Mê Tình Cư chỉ là một quán ăn chuyên tiếp đãi khách nữ thôi, hoàn toàn không phải là nơi như ngươi nghi đâu. Đích thực là quán ăn thôi à? Long Nhất đưa ánh mắt sáng quắc nhìn Mễ Á Hoàng hậu. Ta không quan tâm các ngươi có mục đích gì, nhưng chớ có động đến Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận, nếu không hồ tộc các ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn ở Thương Lan Đại Lục. Long Nhất khép nửa mắt lại, sát khí băng hàn thấu xương tỏa ra từ thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139. Bí mật của Lăng Phong. Long Nhất nói xong chân khẽ điểm, thân hình như hóa thành làn khói mỏng bay lên theo đường cũ. Tấm gỗ lát trần đã được đặt vào đúng vị trí ban đầu, từ bên ngoài không nhìn thấy chút khác biệt nào. Mễ Á Hoàng hậu hơi ngẩn người ra, thần tình biến đổi khó đoán, không hiểu đang nghĩ gì. Lúc này, Bối Toa đã mặc y phục chỉnh tề bước ra khỏi tấm lụa, liền phát hiện Long Nhất đã đi rồi. Trong không khí còn vương lại chút mùi vị dễ chịu của nam nhân. Hắn đi rồi sao? Tên xú tiểu tử đó cứ nói đến là đến, nói đi là đi, đáng ghét quá thôi. Bối Toa bực bội nói, phiền muộn ngồi phịch xuống trường kỷ. Mễ Á Hoàng hậu hồi thần lại, khẽ cười bảo, còn không chịu nói thật ra hả, cháu quen hắn thế nào? Bối Toa lúc này cũng không giấu giếm nữa, liền kể lại toàn bộ sự tình phát sinh ở luận võ đại hội của Man Ngưu tộc, chẳng qua nàng lược bớt đi chuyện ở trên núi hôm ấy thôi. Mễ Á Hoàng hậu cười mà như không cười nhìn Bối Toa, không hỏi gì thêm nữa. Long Nhất phóng vào cửa sổ của nhà xí, phủi phủi đi bụi bặm bám trên người, chợt phát hiện ra dây chuyền lấy được từ trên người Mễ Á Hoàng hậu đang nằm trong tay mình. Được rồi, để lần sau trả lại cho bà ta vậy. Long Nhất lúc lắc sợi dây chuyền mấy cái rồi ném vào trong không gian giới chỉ. Bước vào trong phòng, hắn liền thấy Lăng Phong đang ưu nhã nhẹ nhàng thưởng thức một bôi mỹ tửu, thần tình hết sức thanh thản. Long Nhất, Vinh mới từ nhà xí đi ra sao? Lăng Phong nhìn Long Nhất cười nhạo. Cái gì hả? Long Nhất có vẻ không hiểu ý. Đệ tưởng huynh thích trốn trong nhà xí nên mới bảo người đi gọi. Thế nên phát hiện ra huynh đâu mất tiêu chẳng thấy bóng dáng. Lăng Phong cười hắc hắc. Ách. Long Nhất ngượng ngùng cười theo, ngồi đối diện với Lăng Phong. Lăng Phong không hề hỏi xem Long Nhất vừa mới đi đâu. Y bắt đầu tán phét chuyện trên trời dưới biển về đủ mọi thứ từ ma pháp, võ kỹ cho đến nữ nhân rồi cục thế của đại lục. Long Nhất phát hiện ra rằng tiểu tử Lăng Phong này hiểu biết thật nhiều, đã vậy còn có tài năng nối liền bất cứ hai chủ đề nào lại với nhau, mà nghe như dân chuyên nghiệp nói vậy. Cứ vừa uống vừa nói chuyện như vậy, đêm đã về khuya, Mễ Á Hoàng hậu và Bối Toa rời đi từ sớm, trên đại lộ chỉ còn đôi ba người khác bộ hành bước đi, ma pháp đăng trên các cửa hàng dần dần từng cái một bị tắt đi. Long Nhất và Lăng Phong chân nam đá chân chiêu ra khỏi Túy Hương lâu, cứ thế mà lè nhè nói lớn tiếng, bộ dạng đúng kiểu tử quỷ điển hình. Long Nhất không hề dùng nội lực để bức hoàn toàn rượu ra khỏi cơ thể, bởi vì hắn thấy cảm giác nửa say nửa tình này rất sảng khoái, chân như dẫm trên muôn hoa, như thể đằng vân giá vụ. Hai gã cứ nói toáng lên đủ chuyện lung tung. Long Nhất vô thức đặt tay lên bờ vai gầy gò của Lăng Phong nhưng y không tránh né, lại còn khoác tay ngang lưng hắn. Cả hai cứ thế mà đi về Thánh Ma học viện. Lăng Phong, ngươi, tiểu tử ngươi trên người sao lại thơm vậy, chẳng phải là như nữ nhân sao? Long Nhất lè lưỡi ra cười nói, mũi hắn phảng phất một đợt hương thơm thanh nhã, hầu như không bị mùi rượu lấn át. Ta vốn là... Lăng Phong nói tới đây đột nhiên chân bước loạng choạng, lời chưa nói hết đã phải nuốt lại. Còn cái tên Long Nhất đang buồn ngủ díp mắt kia cũng không nói tiếp chủ đề này nữa. Vào trong túc xá, mở toang cửa, cả hai bước tới trường kỷ nơi phòng khách ngã thành một cục xuống. Ngã một cái, mi mắt nặng ngàn cân cũng không còn mở nổi nữa. Họ chỉ còn biết cứ ôm nhau như thế mà ngủ. Ánh trăng nhu hòa len qua cửa sổ chiếu lên người hai gã. Nếu lúc này có ai xông vào chắc nghĩ đây là hai kẻ đồng tính mất. Nửa đêm, Lăng Phong mơ mơ hồ hồ mở mắt, cố gắng chớp chớp mấy cái, ý thức đã tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này y mới phát hiện mình đang nằm trong lòng một người khác, bụng dưới còn bị một thứ gì đó cứng cứng chọc vào. Y kinh hãi trong lòng, lập tức ngồi bật dậy, mới phát hiện thì ra người bên cạnh là Long Nhất. Y nhớ ra hai người cùng uống rượu rồi say xỉn trở về túc xá. Nghĩ đến đây mặt y không khỏi đỏ hồng lên. Tên tiểu tử này mang gì theo trên người vậy nhỉ? Lăng Phong cảm giác sự là ở bụng dưới thầm băn khoăn. Y dịch người xuống trường kỷ, nhìn vào nơi hạ thân của Long Nhất, liền thấy ngay khố tử của hắn đội lên một túp lều có hình tựa chiếc ô. Cái đồ đang chết này. Lăng Phong đỏ mặt mắng thầm. Thần tình đơn giản là không khác chi thiếu nữ đang xấu hổ. Cảm giác thấy thân thể đầy mùi rượu, Lăng Phong nhăn mặt nhíu mày đi thẳng vào phòng tắm. Đóng cửa cẩn thận rồi, Lăng Phong bắt đầu cởi bỏ y phục trên người. Điều đáng kinh ngạc là trước ngực y bị bó chặt bởi một sợi dây lưng bạch sắc. Tháo ra một cái liền bật tung ra một đôi ngọc nhũ khiết bạch như ngọc vun cao, rung rung tỏa hương thơm đặc trưng. Dạo này ủy khuất các ngươi rồi. Lăng Phong thương cảm đặt tay lên ngọc nhũ mình, nhỏ giọng nói. Lăng Phong lấy ra một viên thuốc đạm lục sắc từ trong không gian giới chỉ rồi nuốt xuống. Khuôn mặt thanh tú liền biến dạng thành mông lung như phủ một tầng sương khói nhìn không rõ. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, trong kính hiện lên một gương mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh, mái tóc nâu biến thành xanh lam, nhãn châu cũng biến thành màu của hải dương. Làn da nàng mịn màng không chút tì vết. Mi như lá liễu, đường nét hài hòa, chiếc mũi nhỏ mà cao, biểu hiện cá tính kiên cường, đôi môi đỏ hồng mềm mại lại mang tính quyến rũ đầy nữ tính. Đó chính là một gương mặt tuyệt mỹ chứa đựng sự mâu thuẫn, lộ ra vẻ phong tình lạ lùng cùng sức hấp dẫn vô cùng. Vòi nước vừa được vặn, dòng nước tắm ấm áp phun ra làm bốc lên những đợt hơi nước liên miên, va chạm vào ngọc thể hoàn mỹ vô hà ấy. Lăng Phong nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể mềm mại, ngọc nhũ và vùng riêng tư đầy hoa cỏ tất nhiên là được chiếu cố đặc biệt rồi. Nhưng đúng lúc đó, Long Nhất đang ngủ ngon chợt thấy có ý muốn đi xả hơi. Hắn mắt nhắm mắt mở bước đi như mộng du tới phòng tắm có ánh đèn, tay vừa chạm vào núm cửa khẽ xoay, cửa liền mở ra. Lăng Phong đang xoa dầu thơm lên người thì bị sự xâm nhập ngoài ý liệu này làm cho ngây ra. Long Nhất lại như đang mơ ngủ cứ thế mà bước vào phòng tắm đang đầy hơi nước nóng ấy, mò thẳng đến khu nhà xí ngăn cách bởi một lớp ma pháp kính, dây lưng vừa tuột, tiểu huynh đệ kinh người tha hồ mà bắn phá như ở chỗ không người. Xong việc, toàn thân hắn run lên một cái đầy sảng khoái, rồi lại kéo quần mắt nhắm mắt mở đi ra, dầm một cái ngã lên trường kỳ tiếp tục giấc mộng lành. Lăng Phong lúc này mới bình tâm trở lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên như có lửa đốt. Không ngờ nàng lại hoàn toàn xích loại trước mặt một nam nhân, hơn nữa khiến người ta vừa xấu hổ vừa tức giận ở chỗ là nàng đã trông thấy người anh em ghê gớm của hắn. Cái bộ dạng của hắn chắc là vẫn còn chưa tỉnh, vậy nên còn chưa nhìn thấy ta. Lăng Phong thầm tự an ủi, thế nhưng trong lòng lại thấy có gì đó khó chịu. Nếu hắn quả thực đã trông thấy ta, ta nhất định móc mắt hắn ra. Lăng Phong giơ nắm đấm nhỏ nhắn giữ vào tấm kính bực dọc nói. Nhưng nhớ lại chuyện tối nay đi uống rượu cùng Long Nhất, nàng thấy rất vui vẻ, trước giờ chưa từng vui thế bao giờ. Theo đó, trong mắt nàng bất giác hiện lên một tia ấm áp. Sáng ngày hôm sau, Lăng Phong rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Sau khi sự tình đêm qua phát sinh, nàng cứ nằm mà nghĩ ngợi lung tung, căn bản không thể ngủ ngon giấc. Vừa mới ra khỏi cửa nàng phát hiện ra Long Nhất đã không còn thấy ở trường kỳ nữa, trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy. Long Nhất, Vinh mau lên, đệ muốn vào nhà xí. Lăng Phong gõ gõ vào cánh cửa, giọng nói có phần gấp gáp. Long Nhất đang thoải mái tắm táp liền đáp, cửa không cài, đệ tiến vào đi, ta còn chưa tắm xong. Vinh ở trong đó ta vào làm gì? Lăng Phong không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Ngượng ngùng nói giọng cáo bẩn không mấy hảo khí. Có gì mà không được, đều là đại lão gia như nhau, ngại gì chứ? Long Nhất cười nói bên trong. Đó là thói quen của đệ, Vinh mau lên. Lăng Phong nói. Lăng Phong, ta biết vì sao ngươi không dám vào rồi. Có phải do cái dây của ngươi quá bé nên tự ti không? Sợ thấy người huynh đệ hùng hậu của ta hả? Long Nhất cười hắc hắc, trêu chọc không chút cố kỵ nào. Lăng Phong khẽ lùi một bước, hừ lạnh một tiếng trở lại ngồi trên ghế. Tên hỗn đản này ra mặt quả là dày. Nếu nàng là nam nhân đương nhiên chẳng ngại gì mà bước vào, vấn đề ở chỗ nàng không phải thế. Cứ nghĩ tới chuyện về sau còn phải cùng chung sống với nam nhân này trong một căn hộ, bao nhiêu điều bất tiện xảy ra có thể nghĩ tới được. Chẳng qua có hắn ở cùng, cuộc sống khẳng định là có rất nhiều điều thú vị. Long Nhất không nghe thấy động tĩnh gì từ Lăng Phong, vội vàng lau khô thân mình, mặc chiếc quần ngắn rồi bước ra. Tiểu tử này thật là e thẹn, hắn không nên để y phải nhịn mà chết chứ. Lăng Phong thấy Long Nhất xích lõa nửa thân trên bước ra, hạ thân chỉ che đậy bởi nội khố, nơi đó còn vồng lên một cục. Thân thể nàng nhất thời trở nên khô nóng, ánh mắt muốn tránh ra chỗ khác. Lăng Phong, hâm mộ quá hả? Đây mới gọi là thân hình của nam nhân. Long Nhất hít hơi rồi nén lại, vồng lên làm hiện rõ những cơ bắp đầy khí lực trên thân thể cân đối. Lăng Phong cố gắng nhịn lại cơn xấu hổ, quan sát một lượt thân thể Long Nhất, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng ngẩng cao đầu bước qua người hắn vào phòng tắm, chuyện này phải rút kinh nghiệm mới được. Đóng cửa cài then rồi nàng còn bố hạ thêm một kết giới nữa. Long Nhất mỉm cười nhún vai, tiểu tử này đúng là ghen tị rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên Long Nhất học tập tại Thánh Ma Học Viện. Trong lòng hắn có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Ở tiền thế hắn từ bé đã được quốc gia nuôi dưỡng huấn luyện, chưa từng được đến trường bao giờ. Còn dạy dỗ cái xác Tây Môn Vũ này từ nhỏ đến lớn toàn là các giáo sư chuyên môn, đâu cần phải tới học viện học tập. Vừa nhớ đến khi nam giáo sư đó phân cho mình vào lớp thủy hệ ban A, cao cấp ma pháp hệ xong, đám nam sinh vây quanh đều tỏ ra đố kỵ. Hắn liền thấy rất kỳ vọng với việc bắt đầu cuộc sống nơi học viện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, màu xanh duy nhất giữa vạn đóa hoa. Đến thời gian của bữa sáng, Long Nhất và Lăng Phong đi đến nhà ăn của học viện. Cả hai đều là nhân vật phong vân của học viện, chuyện đi trên đường bị chỉ trò trò là không thể tránh khỏi. Lựa lấy vài món ăn tinh trí cho bữa sáng, hai người đến một góc bắt đầu vừa ăn vừa tán phét. Nhưng vấn đề đại loại liên quan tới thân thế của song phương đều tránh không nhắc đến. Lăng Phong, để nói xem ban A của thủy hệ cao cấp ma pháp có gì đặc biệt hả? Ta thấy người khác đố kỵ tới mức muốn ăn thịt ta vậy. Long Nhất hiếu kỳ hỏi. Lăng Phong ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại Long Nhất. Nàng hỏi, huynh nói huynh được phân vào thủy hệ ma pháp ban A. Phải rồi, có vấn đề gì chứ? Long Nhất hỏi. Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn... để vô cùng lớn nữa. Lăng Phong nói giọng khoa trương. Là gì vậy? Long Nhất nảy sinh sự hứng thú. Cuộc sống của hắn hiện nay quá vô vị, không có chuyện gì hay ho cả. Sau này huynh không yên ổn rồi. Nam sinh ở Thánh Ma học viện này mỗi người một ít nước bọt là đủ để nhấn cho huynh chết đối đó. Lăng Phong khẽ thở dài nhìn Long Nhất bằng ánh mắt đồng tình. Long Nhất cười hắc hắc. Hắn nói, lẽ nào như ta đoán, thủy hệ ma pháp ban A có nhiều mỹ nữ. Nhưng vậy cũng chưa đến mức ấy. Nam sinh cùng lớp học cũng phải chia sẻ một phần cừu hận chứ. Vấn đề là thủy hệ ma pháp ban A không hề có năm đồng học. Huynh là người đầu tiên. Sau này huynh là màu xanh duy nhất trong vạn đóa hoa. Thực là trời không có mắt mà. Tại sao hảo sự như thế không chuyển sang đệ chứ? Lăng Phong lớn tiếng nói. Dẫn dắt theo sự chú ý của đám học sinh quanh đó. Đều là nữ cả. Chẳng qua cũng đâu cần phải hâm mộ như vậy chứ. Là nữ chắc gì đã đẹp. Lẽ nào họ còn xinh đẹp sánh được với Long Linh Nhi hay Tây Môn Vô Hận? Long Nhất cười nói. Lăng Phong trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, nếu dựa vào dung mạo, xác thực không ai có khả năng đó. Nhưng tiểu chuẩn để đánh giá mỹ nữ không chỉ dựa vào bề ngoài, phải xem xét rất nhiều nhân tố, chẳng hạn như tính cách, khí chất, vân vân. Huynh nói huynh nguyện cùng một nữ hài dung mạo tuyệt thế nhưng lại đầy vẻ cao ngạo khinh người hay một nữ hài dung mạo tú lệ tính cách dịu dàng điềm tĩnh, khiến huynh như được đắm mình trong làn gió xuân tươi mới. Nếu đúng như lựa chọn để đưa ra, ta chọn cái sau. Long Nhất đáp không chút do dự. Tin rằng đại đa số nam nhân cũng sẽ có lựa chọn ấy. Đương nhiên, nam nhân có khuynh hướng ngược đời phải trừ ra rồi. Vậy là đúng rồi. Nữ sinh thủy hệ ma pháp ban đều là những nữ nhân dịu dàng dễ thương, khí chất bình hòa như nước suối nguồn chảy ra. Sắc đẹp tuy không bằng tam đại mỹ nữ của học viện nhưng cũng chẳng thua kém là bao. Còn có một điểm càng quan trọng nữa huynh có muốn biết không? Lăng Phong nháy mắt với Long Nhất. Tên tiểu tử ngươi, đừng có thừa cơ khiêu khích ta mãi thế, nói mau đi. Long Nhất truy vấn. Lăng Phong ghé sát lại. Mang theo bộ mặt cười cợt dâm đãng, khẽ nói, học sinh ma pháp ban A tuy chưa đạt tới đẳng cấp tuyệt sắc nhưng giáo sư đích thực là đại mỹ nhân, tư vị hơn hẳn đám tiểu nữ sinh như Lâm Na. Khí chất ấy, thân hình ấy, hé hé, nghĩ đến là đệ chảy nước miếng rồi. Long Nhất cố gắng ngửi hít, nghi hoặc nói, tiểu tử ngươi không phải là còn dùng nước hoa đó chứ, sao lại thơm vậy? Lăng Phong đỏ mặt lên. Thân hình co lại nói, huynh nói nhăng gì đó, rốt cuộc là có nghe hay không? Long Nhất cười hắc hắc nói, nghe, đương nhiên là muốn nghe rồi, để nói tiếp đi nào. Huynh có biết thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung không? Lăng Phong hỏi, để đừng bảo ta giáo sư của thủy hệ ma pháp ban A là bà ấy nhé. Thủy Linh Lung bao nhiêu tuổi ta không biết, nhưng so với phụ mẫu ta vẫn còn dư đó. Long Nhất nhíu mày nói, đương nhiên không phải là Thủy Linh Lung rồi mà là tôn nữ Thủy Nhược Nhan, năm nay 26 tuổi, vẫn còn là Vân Anh mặt giá. Có rất nhiều vương công quý tộc muốn kết thân mà vẫn không đạt ý nguyện, chẳng phải là nhìn mặt trăng dưới đáy nước sao? Vinh nói xem mình có đáng bị nước bọt của nam sinh toàn viện dìm chết không? Lăng Phong mặt đầy vẻ đố kỵ nói, thật sao? Đừng có đố kỵ chứ. Đệ đã thích Thủy Nhược Nhan đến thế, ta nhường nàng cho đệ nhé. Ta sẽ làm nội ứng cho đệ, tạo cơ hội cho đệ, thế nào hả? Huynh đệ tốt. Long Nhất cười hắc hắc. Lăng Phong lắc đầu nguầy nguậy nói, đệ còn trẻ tuổi, không muốn còn sớm vướng vào chuyện đó. Chưa nói tới Thủy Nhược Nhan có thực lực ma đạo sư, nãy nãy nàng Thủy Linh Lung là đại ma đạo sư, nhỡ có chuyện gì không hay là để hết đường chạy. Thật là nhát gan, không hiểu nổi trước đây làm sao ngươi theo đuổi nữ hài được. Long Nhất cười nói, tán gái cũng là một học vấn, nữ hài như thế nào cưa cẩm được, nữ này như thế nào không thể để đã rõ từ trước rồi. Lăng Phong nói không chút giấu giếm. Đúng vào lúc này, chuông ma pháp của Thánh Ma Học Viện vang lên, báo hiệu giờ lên lớp đã đến. Học sinh đang dùng bữa trong nhà ăn đều đứng dậy chạy ra ngoài. Thoáng chốc, chỉ còn lại Long Nhất và Lăng Phong. Ở lại từ từ nhai nhai nuốt nuốt. Long Nhất, hôm hay là ngày lên lớp đầu tiên của huynh, còn không mau đi. Lăng Phong cười nói, chưa ăn xong mà, cả đến đệ cũng đã đi đâu. Long Nhất cười hắc hắc, ở thổ hệ ma pháp đệ có biệt hiệu là xuất quỷ nhập thần, đến muộn là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa đám nữ sinh ban của đệ đều là đẳng cấp cỡ khủng long, đến sớm mà làm gì chứ. Bộ dạng Lăng Phong vô cùng thống khổ. Nửa giờ sau cả hai đã xuất hiện trước tòa nhà của cao cấp ma pháp hệ. Lăng Phong chỉ lên một tầng nhà nói, lớp của huynh ở tầng thứ 3, phòng cuối cùng bên phải. Tiện nói với huynh luôn, Thủy Nhược Nhan tuy tính tình bình thường rất tốt, nhưng giận lên rồi là đáng sợ lắm đó. Huynh tự cầu phúc cho mình đi, để phải biến trước đã. Long Nhất thấy Lăng Phong toàn thân lóe sáng thổ hoàng sắc quang mang, sử dụng độn thổ thuật biết mất tiêu, không khỏi chửi mắng tên tiểu tử không biết nghĩa khí. Bên phải, tầng thứ 3, Long Nhất lẩm bẩm ngẩng đầu lên nhắm chuẩn vị trí. Cứ thế mà bay lên liệu có kinh thế hãi nhân quá không? Hay làm người kém cỏi chút tốt hơn? Long Nhất lấy ra từ không gian giới chỉ một cuộn dây thừng, thắt lại một nút rồi quăng lên một mỏm đá nhô ra nơi cửa sổ tầng thứ 3 vốn dùng làm vật trang sức. Vừa trúng mục tiêu, Long Nhất kéo căng dây ra tạo đà. Chân hắn nhẹ điểm, cả người đã bay thẳng lên. Long Nhất vừa mới dùng dây thừng phóng lên được trên tầng liền bị khoảng 20 nữ học sinh thủy hệ ma pháp Ban A và Thủy Nhược Nhan đang giảng bài phát hiện ra. Thủy Nhược Nhan tú mi nhíu lại, bước xuống bục giảng đi ra cửa sổ. Ai mà biết được tự nhiên có một đạo hắc ảnh hiện ra như vậy chứ. Thủy Nhược Nhan nhất thời đại kinh thất sắc lùi lại 2 bước phóng ra một băng phong thuật cấp 8. Đối với ma đạo sư mà nói, thời gian niệm chú như vậy là rất nhanh. Hắc ảnh đó đương nhiên là Long Nhất rồi. Đang giữa không trung thì hắn bị băng phong thuật của Thủy Nhược Nhan làm đông cứng thành tượng băng, nhưng dư lực vẫn đưa hắn đâm vào cửa sổ, rầm một tiếng đã va vào 2 chiếc bàn học, dẫn đến một loạt tiếng kêu chói tai. Tượng băng bắt đầu rung động, như thể một con lật đật mọc lên từ mặt đất. Chỉ nghe thấy vài tiếng crack, khối băng bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó rầm một tiếng băng khối bắn ra tứ phía, còn Long Nhất lúc lắc mái tóc dài đen nhánh để làm bay đi những mảnh băng nhỏ bám vào. Long Nhất quay đầu một vòng, quan sát những nữ hài đang kinh ngạc lẫn hiếu kỳ nhìn mình, nhất thời hắn có cảm giác lạc vào một vườn hoa. Lăng Phong nói quả không sai, nơi đây tuyệt đối là thiên đường của nam nhân, mỗi ngày đều được ngửi mùi hương, nghe thấy lời oanh yến. Chẳng phải là đại khoái lạc trốn nhân sinh sao? Lúc này Long Nhất chuyển hướng sang Thủy Nhược Nhan. Khí chất và phong vận của nàng giữa đám nữ hài như thể hạc giữa bầy gà. Dung mạo thanh lệ thoát tục, thân hình đáng tiếc lại không nhìn được quá rõ do bị thủy hệ ma pháp bào rộng thùng thình che lấp hết cả. Dấu hiệu ma đạo sư được thêu bằng sợi vàng trên đó sáng lấp lánh làm chói mắt người nhìn vào. Thủy Nhược Nhan giáo sư... Giáo sư có biết băng phong thuật vừa rồi suýt chút nữa khiến ta mạng xuống hoàng tuyền không hà? Một thiên tài thủy hệ ma pháp như thế mà biến mất chẳng phải đại tổn thất cho Thương Lan đại lục sao? Long Nhất cười hắc hắc, mục quang không chút cố kỵ nào dán vào Thủy Nhược Nhan. Đối với hắn mà nói, mỹ nữ chính là để hân thưởng, có cơ hội để nhìn mà không ngắm thì chẳng phải lãng phí lắm du. Những nữ sinh ở đó đều xì lên phản đối. Đã từng biết thế nào là vô sỉ nhưng chưa từng gặp thể loại vô sỉ cỡ này. Cậu là tân sinh Long Nhất, đàng hoàng cửa chính không đi sao lại vào từ cửa sổ hà. Thủy Nhược Nhan không thèm để tâm đến mục quang bốc lửa của Long Nhất, chỉ lãnh đạm hỏi. Đều là tại giáo sư cả đó. Bởi muốn sớm được thấy phong thái của giáo sư, ta mới không thể đợi nổi. Long Nhất cười đáp. Nhãn tình bắt đầu không khoan nhượng đánh giá những thiếu nữ mỹ lệ xung quanh. Ta nhận ra anh ta rồi. Anh ta chính là kẻ cầu ái với Long Linh Nhi hôm đó ở dưới nữ sinh túc xá. Một trong số nữ sinh đột nhiên thốt lên. Đúng rồi, chính là anh ấy. Anh ấy thật là anh Tuấn. Anh ấy lãng mạn ghê. Ánh mắt của anh ấy thật là mê người. Long Nhất hết lời. Một nữ hài khi đối mặt với nam nhân thường rất xấu hổ, nhưng một hội nữ hài đối mặt với một nam nhân liền thể hiện ngay những lời lẽ bạo dạn. Kết quả thông thường bị đảo ngược lại, trêu ghẹo người ta biến thành bị trêu ghẹo. Điều này khiến cho kẻ da mặt dày như Long Nhất cũng trở thành rất khó quen được. Tất cả đừng ồn nữa, đã đến giờ học, trở về chỗ ngồi đi thôi. Thủy Nhược Nhan nhẹ nhàng nhắc nhở, thanh âm dịu dàng mang theo cả sự uy nghiêm không cách gì kháng cự. Đám nữ hài vây quanh Long Nhất mau chóng trở về vị trí, chỉ còn lại mình hắn đứng ở chỗ cũ, ngóng khắp bốn phương mỉm cười hỏi, giáo sư, ta ngồi ở đâu đây? Thủy Nhược Nhan cau mày lại, nàng không thể hiểu nổi tại sao hội đồng giáo viên lại phân phối một nam sinh vào lớp của nàng. Xem cái bộ dạng đúng là kẻ cứng đầu, sau này lớp của mình không hiểu còn nhốn nháo đến chứng nào nữa. Thủy Nhược Nhan chỉ vào một chỗ ngồi trông ở tận cuối lớp nói, sau này cậu cứ ngồi ở đó đi, trong giờ học cần tập trung nghe giảng. Lý thuyết về ma pháp với thực tiễn phải cùng kết hợp với nhau. Đến khi thi cử rồi chớ trách giáo sư không lưu tình đó. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141. Nữ nhân quả là nhỏ nhen. Long Nhất vừa ngồi xuống chỗ của mình, trong lòng liền thầm than thở. Thánh ma học viện này thực là quá vô nhân tính. Sao lại mỗi người một bàn, còn đặt cách xa nhau nữa chứ? Được ngồi cùng với một mỹ nữ có phải tốt hơn nhiều không? Lúc này, Thủy Nhược Nhan bắt đầu giảng giải về chú ngữ và cách vận dụng của thủy hệ ma pháp cấp 5 hàn băng thuật. Long Nhất ở dưới nghe thấy thật nhàm hán, bắt đầu quan sát những mỹ nữ bên trên. Có vài nàng rất là xinh đẹp, dẫu chưa bằng bọn Long Linh Nhi nhưng không kém mấy. Còn lại cũng toàn là những bông hoa đích thực, không ngờ chẳng ai tư sắc bình thường. Thảo nào mà mấy tên nam sinh đó đố kỵ phát cuồng. Long Nhất chú ý đến nữ hài ngồi ngay bàn trên. Đó là một trong số ít nữ hài không kêu lên tiếng nào, cũng là một trong số những nàng xinh đẹp nhất. Long Nhất vươn tay ra nắm lấy tóc nàng khẽ vuốt ve. Nữ hài quay đầu bực bội trừng mắt rồi lại ngoảnh mặt đi không lý tới hắn. Long Nhất cảm thấy thực buồn chán. Thủy Nhược Nhan giảng giải cái gì cũng không khiến hắn lên tinh thần. Ma pháp cấp 5 nhỏ nhoi hắn tùy tiện có thể phóng ra mười mấy 20 cái. Hắn cứ ngả người lên bàn, mắt không di chuyển nhìn chằm chằm Thủy Nhược Nhan. Nàng đích thực vô cùng xinh đẹp, rất có tư vị. Long Nhất dần dần nhắm mắt lại, vô ý chìm vào giấc ngủ. Thủy Nhược Nhan đang giảng bài chợt nghe thấy từng đợt tiếng ngáy rất có tiết tấu. Theo âm thanh mà nhìn liền phát hiện ra Long Nhất đang gục đầu ngủ ngon lành trên bàn. Thủy Nhược Nhan nổi giận bừng bừng. Chưa từng có một học sinh nào dám ngủ trong lớp học của nàng. Vậy mà tiểu tử này không ngờ ngay ngày đầu tiên đi học đã dám ngang nhiên đối đầu với nàng. Đơn giản là không coi giáo sư vào đâu rồi. Thủy Nhược Nhan vẫy tay phóng ra một đạo hàn khí thấu cốt ập tới vùng miệng Long Nhất. Hàn khí lọt vào chiếc miệng đang há ra của Long Nhất. Vậy mà hắn không nhảy dựng lên như dự liệu của mọi người. Lại còn tiếp tục ngủ ngon như không cảm thấy gì. Sáu giác quan của Long Nhất linh mẫn chừng nào chứ. Ý thức hắn phát hiện ra ma pháp ba động trong không khí là liền tỉnh táo lại ngay. Hàn khí từ Thủy Nhược Nhan chạm tới thân thể hắn liền bị nội lực ngạo thiên quyết hấp thu đồng hóa hết. Thủy Nhược Nhan ngạc nhiên thực sự. Tiểu tử này nào ngờ chút phản ứng cũng không. Nàng nhìn chằm chằm hắn. Đúng là không thể giải thích nổi. Nàng hừ lạnh một tiếng, muốn cho hắn một bài học nữa. Nhưng chú ngữ còn chưa niệm lên, Long Nhất đột nhiên thức dậy vươn vai xoay hông. Hết giờ rồi à? Sao mọi người đều nhìn ta thế? Mặt ta có chữ hả? Long Nhất sắc mặt ngơ ngác nói. trên mặt cậu có viết, đáng đánh đòn. Thủy Nhược Nhan lạnh lùng nói, khiến cho cả lớp học được một trận cười rộ. Long Nhất đau khổ thở than, Thủy Nhược Nhan này đúng là thủy hệ ma đạo sư hà, sao không phải là hỏa hệ nhỉ? Quá ư nhỏ nhen đi, xem ra bất kể tuổi tác ra sao, sinh ra tâm tư cũng chỉ có vậy thôi, có mỗi giấc ngủ thôi mà, cần gì phải giận thế chứ? Long Nhất, sau khi ca học chiều kết thúc cậu tới văn phòng của ta. Thủy Nhược Nhan nói xong, các mỹ nữ đồng học đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Long Nhất. Ca học sáng kết thúc rất mau, còn 2 giờ nghỉ ngơi nữa. Long Nhất đại danh đỉnh đỉnh bị vây quanh bởi một đội nữ sinh lớn, huyên huyên náo náo nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ. Vừa bước xuống lầu, hắn thấy Lăng Phong đã đợi ở đó. Long Nhất, tư vị ra sao? Tuyệt chứ? Lăng Phong cười hi hi nói. Tuyệt, đích thì tuyệt vời. Để cứ ngửi thấy cả người ta toàn mùi phấn sáp là biết ta khoái chí thế nào. Long Nhất cười hắc hắc. Đúng vào lúc này, đằng sau họ truyền lại một tiếng hét yêu kiều. Lăng Phong, chẳng đứng lại cho thiếp. Long Nhất quay đầu, kinh ngạc phát hiện ra chính thiếu nữ ngồi bàn trên vẻ mặt yêu hận đan sen đang nhìn Lăng Phong, mỹ mục lấp lánh lễ quang. Nhân nhân, Lăng Phong không biết làm gì bật thốt, nhìn Long Nhất với ánh mắt cầu cứu. Long Nhất thấu hiểu chuyện tình cảm của người khác là vấn đề tốt nhất không nên can thiệp vào, đành tỏ vẻ hữu tâm vô lực nói, ta còn có việc phải đi đây, các người cứ từ từ đi. Ấy, Long Nhất, Lăng Phong cuống quýt, muốn đuổi theo nhưng bị nữ hài tử có tên Nhân Nhân đó kéo tay áo lại, vẻ mặt đáng thương nhìn y. Long Nhất quay đầu lại nhìn, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm, xú tiểu tử này, đơn giản là tai họa mà. Đi đến nhà ăn, Long Nhất thấy đâu đâu cũng có bóng người bèn đổi ý, ăn ở bên ngoài xem ra hay hơn. Ra bên ngoài Thánh Ma học viện, Long Nhất phát hiện trước cửa có tiếng huyên náo, không ít người đang xem. Long Nhất hiếu kỳ bước tới, không ngờ thấy có mấy học sinh ăn mặc kiểu công tử đang quấy rầy muội muội Tây Môn Vô Hận của hắn. Long Nhất trong lòng nhất thời lửa giận bừng bừng, sao lại có lũ rác rưởi chưa được mở mắt này. Hắn liền xông tới đẩy mấy tên đó sang bên, tay nắm lấy Tây Môn Vô Hận. Ngươi từ đâu đến đây, có biết bọn ta là ai không? Một tên trong bọn kêu lên. Lão tử không hứng thú tìm hiểu bọn chó các ngươi từ đâu tới. Long Nhất lạnh lùng đáp, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Ba ba ba mấy tiếng vang ra, đánh cho mấy tên răng bay đầy trời. Long Nhất kéo Tây Môn Vô Hận ra khỏi đám đông tức giận nói. Tiểu muội, thấy rõ chưa? Lần sau kẻ nào làm phiền muội, cứ tát cho chúng mấy cái. Gia đình bọn chúng đều có thế lực, muội không muốn mang phiền phức đến cho gia tộc. Phụ thân đã không thích muội rồi, nếu gây ra chuyện người càng không muốn để mắt đến muội nữa. Tây Môn Vô Hận buồn bã nói, ngữ khí có phần sầu não. Long Nhất dừng lại nhìn Tây Môn Vô Hận. Thực ra hắn hiểu rằng Tây Môn Nộ dường như dồn trọn tình cảm cho tên hỗn tiểu tử Tây Môn Vũ đó. Còn với đại ca Tây Môn Thiên và tiểu muội Tây Môn Vô Hận cơ hồ chưa từng hỏi đến. Bất kể ra sao, muội là người của Tây Môn gia tộc. Chớ để kẻ khác thấy Tây Môn gia tộc chúng ta dễ khi phụ. Sau này thấy tên nào không thuận mắt, cứ phóng vài cái quang bạo thuật, nhị ca của muội sẽ đỡ cho. Long Nhất đầy yêu thương vỗ vỗ lên vai Tây Môn Vô Hận. Hắn càng ngày càng nhập vai Tây Môn Vũ. Tây Môn Vô Hận ánh mắt lưu chuyển, nhãn tình lấp lánh. Nàng nhẹ cười, nếu muội thấy huynh không thuận mắt thì sao? Có thể tặng huynh mấy cái quang bạo thuật không? Long Nhất cười hắc hắc, trả lời, không vấn đề.